tạo thần, chương 763, cây mây chủ gãy. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tiếng gầm rú thật lớn bên tai không dứt, như thể là chỉ trong nháy mắt cành mây độc vô số lần nện vào kiếm và búa. Tuy rằng hai thánh binh thiên kỵ vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng không phải thánh khí phòng ngự. Dưới sự đả kích trầm trọng như núi có chút mơ hồ khó có thể duy trì được. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, hắn đưa cổ tay ra, Lang Vương Thuẫn đã xuất hiện ở trong tay hắn. Cầm tấm chắn hướng về phía trước rồi ném ra, lập tức xoay tròn ở giữa không trung, nhanh chóng biến lớn rồi che cho hắn và bá vương. Đồng thời, trên Doanh Thừa Phong cũng hiện ra một bộ áo giáp và trang bị thật dày. Tiến vào khe sâu, cho dù là lúc tiêu diệt cao thủ hắc ám, Doanh Thừa Phong cũng không sử dụng nguyên bộ thánh khí thiên kỵ này. Nhưng lúc này đây, hắn lại không chút do dự mà sử dụng nó. Nháy mắt một cái, vô số lực lượng tuôn ra mãnh liệt từ người hắn. Những lực lượng này không mảy may tiết ra ngoài, mà cuồn cuộn không dứt hội tụ trên Lang Vương Thuẫn đang ở trên đỉnh đầu hắn. Hừ, một tấm chắn mà vọng tưởng có thể ngăn chặn sự tấn công của chúng ta sao, thật sự là muốn tìm đường chết mà. Cây mây mặt quỷ vương cấp ngạo nghễ nói, các ngươi đập nhẹ một chút không lại đập chết hắn mất. Cho tới lúc này, cây mây mặt quỷ kia vẫn chưa từng hết hy vọng là bắt sống hai người bọn họ. Ầm, vô số đốm lửa văng ra khắp nơi. Lúc cây mây mạnh mẽ đánh vào tấm chắn, không ngờ tấm chắn lại đột ngột phóng ra từng đạo lực lượng quỷ dị. Bất kể lực lượng của bọn nó cường đại đến cỡ nào, chỉ cần tới gần cỗ lực lượng này, lập tức đã bị hóa giải 7-8 phần. Lực lượng còn sót lại công kích vào tấm chắn liền trở nên thật nhỏ bé không đáng kể. Sự công kích vô tận ấy không ngờ không thể lay động Lang Vương Thuẫn dù chỉ một chút. Không thể nào, gần như tất cả đều đồng thanh, mấy cây mây mặt quỷ và bá vương đều kinh ngạc hô lên. Bá vương đương nhiên biết được thực lực mà năm con cây mây mặt quỷ này liên kết tạo thành mạnh đến cỡ nào, sợ là lực lượng của y cũng khó mà có thể sánh bằng được. Nhưng cỗ lực lượng này không ngờ lại bị Doanh Thừa Phong dễ dàng hóa giải. Y cũng đã thấy qua Lang Vương Thuẫn, nhưng vật nhỏ này từ khi nào đã trở nên cường đại như vậy? Trong lúc này, ánh mắt y nhìn Doanh Thừa Phong có chút khác lạ. Rốt cục trên người chủ nhân của hắn còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn mà người khác không biết nữa. Mấy tên cây mây mặt quỷ ngơ ngác nhìn nhau, bộ mặt quỷ dị của cây mây mặt quỷ vương cấp nhăn lại. Lần đầu tiên nó cảm thấy tên am hiểu rèn luyện thánh khí này có chút khó đối phó. Nhưng càng như thế nó càng muốn đạt được khát vọng khiến hắn vui vẻ đó là có được thực lực của Doanh Thừa Phong. Dịch cha xít, âm thanh lạnh lùng theo đó phát ra, bốn con cây mây mặt quỷ không dám chậm trễ. Chúng nó duỗi dài cành mây của chính mình rồi lơ lửng ở trên tấm chắn. Ngay sau đó, nhiều cành mây tự động gãy, vô số chất lỏng được vẩy ra. Loại chất lỏng này có được năng lực ăn mòn rất lớn. Cho dù là kim loại rắn nhất cũng có thể bị tan ra thành một lỗ thủng lớn. Nhưng điều khiến chúng nó càng thêm kinh ngạc đã xảy ra. Lực lượng quỷ dị ở bên ngoài tấm chắn kia bắt đầu xoay tròn. Từng đạo một xoay quanh lực lượng ở trung tâm, dường như muốn làm thông hắc động hướng ra không gian vô tận. Một khi những chất lỏng kia tiến vào trong đó, lập tức bị lực lượng này bọc lấy tiến vào trong hắc động. Góc truyện audio.com, chỉ trong giây lát ngay cả một giọt cũng không rơi xuống được chỗ của Lang Vương Thuẫn. Cây mây mặt quỷ vương cấp trợn tròn hai mắt thì thào nói. Lực từ tính, lực không gian, lực bí văn cường đại. Ngay cả bản thân nó cũng không kìm nổi mà có chút cảm than. Có thể kết hợp hoàn mỹ lực từ tính và lực không gian cũng chỉ có duy nhất cao thủ cấp bậc đại sư mới có thể làm được. Doanh Thừa Phong cười lạnh lùng, hiện giờ Lang Vương Thuẫn đã phối hợp cùng với toàn bộ thánh khí trên người hắn. Uy năng của thạch định vị trên khải giáp xuyên thấu qua tấm chắn phóng ra ngoài. Cho dù dịch axit có nhiều đến đâu hắn cũng có thể dễ dàng thu lại toàn bộ. Cút ngay, cuối cùng cây mây mặt quỷ vương cấp chịu không nổi, phát ra tiếng gầm hung dữ. Bốn cây mây mặt quỷ lập tức tránh sang một bên. Tuy rằng lúc này ở đây chỉ là phân thân của vương giả, nhưng nó vốn có nhiều thủ đoạn, bọn chúng vẫn không thể so sánh được. Cây mây mặt quỷ vương cấp vươn cành ra, cành mây hắn đưa ra đặc biệt to, hơn nữa, ở chỗ mũi nhọn của cành cây lại mọc ra vô số rễ cây nho nhỏ màu tím sẫm. Những rễ cây như thể có được linh tính thần kỳ quấn quanh lấy cây mây mà thậm chí càng lúc càng nhanh. Cành mây từ dưới mặt đất lộ ra, khí tức trên thân cây mây mặt quỷ vương giả điên cuồng tăng vọt, dường như chỉ trong giây lát liền đạt tới thước vị đỉnh cao. Đây là cành cây chủ phân thân ra, có được uy năng vô thượng. Bốn con cây mây mặt quỷ dùng ánh mắt kinh sợ để nhìn một cành mây. Chúng đều biết tuy rằng chỉ có một cành mây này, nhưng lại có vô số tác dụng kỳ diệu tuyệt đối không phải là thứ mà chúng có thể địch nổi. Xoay tròn một lát cuối cùng cành mây hướng về phía trước đâm nhanh xuống. 3. Cảnh mây tiến vào khu vực sau khi Lang Vương Thuẫn thăng tiến thành thánh khí, lực lượng từ tính tăng lên rất nhiều. Không chỉ là vật phẩm kim loại có từ lực kháng cự, mà cho dù có bất kỳ vật gì đều sẽ bị hủy diệt khi lọt vào lực lượng từ tính. Nhưng lúc này đây, tuy rằng lực từ tính kia vẫn miệt mài độ kích cành mây, thì chỗ rễ cây ở mũi nhọn cành mây lại lấy một tốc độ và nhịp điệu tương phản để chuyển động. Lực lượng quỷ dị phóng thích ra ngoài, không ngờ lại triệt tiêu lực từ tính. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn lập tức liền cảm thấy tất cả mọi phát sinh trên tấm chắn. Thủ đoạn của cao thủ vương cấp quả nhiên bí hiểm, ngay cả lực từ tính cũng dễ dàng khắc chế. Đây là sự chênh lệch mà cảnh giới và kiến thức tạo thành. Doanh Thừa Phong tin rằng, nếu một ngày kia hắn có thể thăng tiến đến cao thủ vương cấp như vậy cũng sẽ gặp người này, liền tuyệt đối không để cho người này dễ dàng phá lực từ tính. Hừ nhẹ một tiếng, thạch định vị ở áo giáp trước ngực Doanh Thừa Phong phát sáng. Không gian trên tấm chắn đột một nứt ra một cái lỗ hổng lớn, cành mây không kịp thu lại, hoặc có thể nói căn bản không muốn thu lại, cứ như vậy cứng rắn tiến vào trong lỗ hổng ấy. Lực không gian đối với tước vị cường nhân đã không còn là bí mật gì nữa. Cây mây mặt quỷ vương cấp càng không thể để cái này ở trong lòng. Nó tự tin rằng, cho dù bị nhốt ở trong đất cũng có thể xuyên thấu không gian để trở về. Nhưng lúc này đây, lỗ hổng mở rộng kia cũng đột một ngưng co rút giống như xiềng xích cắt gao tập trung vào một đoạn của cành mây. Tất cả thánh khí trên người Doanh Thừa Phong đồng loạt phát sáng, toàn thân mặc giáp trụ lang nhân nổi lên lúc ẩn lúc hiện. Gocchuyenaudio.com Thạch định vị là một trong những bảo vật thần bí nhất, có thể khống chế nó như thế cũng hay, cũng là lực lượng ngưng hợp trong chi linh một lần mới có. Trụ cành mây của cây mây mặt quỷ vương giả nhanh chóng bành trướng ra. Nhưng nó lập tức phát hiện, loại bành trướng này không mảy may lay động được cái lỗ hổng ngăm đen kia. Một cái cửa động thông hai thế giới cũng không phải một cành mây đơn thuần có thể phá hỏng. Kinh nghiệm chiến đấu của nó cực kỳ phong phú, cành mây kia bắt đầu nhỏ đi. Nhưng điều khiến nó cảm thấy khiếp sợ là, không ngờ cái lỗ hổng này cũng có tần suất và tốc độ nhỏ đi như cành mây đang thu nhỏ vậy. Dưới sự kinh hãi, cây mây mặt quỷ vương già cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tuy nhiên phần lớn thủ đoạn của cành mây theo bốn phía phân bố ra chất lỏng không giống nhau, để ăn mòn lỗ hổng. Từng trận xương khói cổ quái dâng lên ở cửa lỗ hổng, lực lượng quỷ dị của cành mây chủ hiện ra khiến Doanh Thừa Phong có chút kinh hãi. Tuy nhiên, dù sao thạch định vị cũng là một bảo vật lưu lại từ viễn cổ, có được năng lượng vô cùng. Một khi nó phóng xuất ra, cho dù là cao thủ vương cấp đích thực cũng đừng mơ tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể thuận lợi thoát khỏi, lại càng không phải nói lúc này chỉ có vẻn vẹn cây mây mặt quỷ lực thước vị. Nó hét lớn một tiếng, cành mây liều mạng giãy giụa, âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào giãy ra. Bá vương, cắt hai vòng. Doanh Thừa Phong lớn tiếng quát. Vâng, đôi mắt bá vương sáng ngời, đưa tay ra, trong nháy mắt trên búa đã hiện lên một ánh hào quang. Chỉ một đạo như thế đã sáng ngời, quả thực giống như ánh nắng mũi nhọn chiếu khắp cả vùng đất. Sau đó, một đạo quang ngưng tụ ở một chỗ, trong hư không hiện ra một đạo không dấu tích chém lên phía trên cành mây. Trong lúc im lặng, hào quang ấy vạch qua cành mây, không phát ra bất kỳ âm thanh chói tai nào. Nhưng cành mây có công dụng diệu kỳ này cũng không dễ dàng gì để bị cắt ở giữa. Lỗ hổng bó chặt cành mây chợt biến mất, nuốt những cành mây còn sót lại vào. Cây mây mặt quỷ vương giả phát ra một tiếng kêu rên thê lương, khí tức trên thân thể nó lập tức suy yếu hơn một nửa. Nó vốn là một phân thân của chủ thể, đại bộ phận lực lượng đều ngưng tụ ở trên cành mây chủ. Bây giờ lại bị lỗ hổng ấy cắn mất hơn một nửa, nguyên khí đương nhiên bị đả thương, kém xa bốn tên thuộc hạ kia của nó. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời nói. Bá vương, giết, tấm chắn bắn lên ầm ầm, quay tròn quanh hắn và bá vương. Hàn băng trường kiếm phóng ra từng đạo sương mù màu trắng, tốc độ dàn ngập ra không gì so sánh nổi. Ở trong sương mù, lại càng lạnh thấu xương, không gian bốn phía cũng như bị đông cứng. Thế giới hơi nước, thế giới hàn băng trường kiếm, năng lực hai tiểu thế giới xấp xỉ nhau đã được thăng tiến. Lúc này phóng xuất ra lại thể hiện uy năng không gì sánh nổi. Năm con cây mây mặt quỷ quá sợ hãi. Chúng nó kinh hãi khi phát hiện ra thân thể trở nên cứng nhắc. Đừng nói là thân thể phô bày trên mặt đất, cho dù là trong lòng đất cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc. Trong hư không, rất nhiều lưỡi dao gió bay múa, từng cành mây bị cắt vụn. Mỗi một cành mây tan biến đều cho thấy lực lượng bị tiêu hao đi một chút. Chúng nó muốn phản kích nhưng dưới hoàn cảnh ác liệt này, chúng nó đã mất đi sự tin tưởng phá vỡ nổi tấm chắn phòng ngự này. Rút lui, cuối cùng cây mây mặt quỷ vương già cũng hạ lệnh rút lui. Gocchuyenaudio.com Chúng nó là cao thủ hệ thực vật hiếm thấy, có được thực lực vượt xa những loại cùng đẳng cấp bình thường. Nhưng hôm nay, dưới tình huống lấy nhiều đánh ít lại là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nhưng một đạo âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ở bên trong thế giới băng tuyết. Lúc này còn muốn chạy không thấy là quá muộn sao? Một đạo quang càng phát sáng rực rỡ so với hại vòng của diều lớn trong nháy mắt chiếu rọi mỗi góc của thế giới băng tuyết. Khách chương.